Chương 4. 074 công mẫu. Tiểu gia hỏa dùng hai cây móng sau đạp hắn một chút, sau đó nhảy dựng lên, liền muốn rời khỏi. Đoạn Nguyệt thò tay ôm một cái, ấn lại nàng tròn vo nhỏ thân thể, cười đứng lên nói, tính tình thật đúng là không nhỏ, tốt tốt tốt, chúng ta về nhà. Để ta sờ một cái xem, tiêu thực không có. Tiểu cô nương phút chốc xù lông, một móng vuốt đẩy ra hắn rồi hướng bụng của mình ngón tay. À, như thế nào còn không cho sờ tới lại no y ngươi láo thích dính mẹ ta, chẳng lẽ ngươi là công Đoạn Nguyệt não mạch kín thanh kỳ nghĩ đến một màn này, túi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, thò tay đi lật nàng nhỏ thân thể, ta xem một chút. Nhìn đại gia ngươi kiểu cô nương tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, hướng về phía hắn ngao rít lên một tiếng. Đoạn Nguyệt nhịn không được bật cười, còn không có ý tứ, được được, vậy ta không nhìn, đừng cào, lại cào ta thật đánh ngươi á, ngươi nói ngươi cái tiểu bất điểm nhi, làm sao lại tính tình lớn như vậy đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như ngươi đáng yêu như vậy tiểu điêu. Đoạn Nguyệt thanh âm, nhàn nhạt đưa vào trong gió. Tiểu cô nương nghe một dựng không một dựng, ghé vào cánh tay hắn lên, thần sắc có mấy phần quyến đãi. Đoạn Nguyệt tuy nói là đi theo đại đội nhân mã cùng một chỗ tới tảng đá sơn núi, có thể đến mục đích về sau, liền dẫn Kiều Mục tránh quấy rầy đi. Lúc này nếu như hắn không về nữa, đều muốn kinh động người đi qua tìm hắn. Tức giận nhất là Tương Xương của chúa, nàng nguyên vốn cho rằng đến tảng đá sơn núi nơi này, có thể cùng tứ điện hạ một bên săn bắt cấp 7 linh thú. Một bên liên lạc một chút tình cảm. Ai có thể nghĩ, bốn điện hạ tới nơi này sau, bóng dáng cũng không thấy, lúc này liếc nhìn Đoạn Nguyệt thân ảnh, Tương Xương quận chúa ủy khuất được ánh mắt đều muốn đỏ lên, vội vàng chạy tiến lên đây đáng thương gọi nói, A Lịch ca ca, ngươi đi một mình chỗ nào rồi, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bọn họ, đi săn cái kia cấp 7 linh thú, bất quá tên kia còn rất dã, cờ ơn nở thuần dưỡng một hồi mới có thể cho người ta khế ước, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút. Đoạn Nguyệt đương nhiên không thèm để ý vị này tự quyết định của chúa, thẳng vòng qua bên người nàng, đi về phía trước đi qua. Một đoàn người trở lại doanh địa về sau, từ vào hôm nay săn được một đầu cấp 7 linh thú, đại đế hào hứng có phần nồng, liền phân phó người mở tiệc tối. Đại đế đạo mệnh lệnh này xuống dưới, người phía dưới liền vội vàng chuẩn bị. Tốt tại nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, rất nhanh mảnh này doanh địa trước, dựng lên giá đỡ, bày lên từng trương tháp án. Đống lửa bắt đầu cháy rừng rực, tiến hội trợ hứng nhạc sĩ cùng vũ cơ nhóm cũng đều ai vào chỗ nấy. Rất nhanh, tiểu cô nương bị Đoạn Nguyệt ôm tới muộn của kiến hội, buồn ngủ nằm sấp ở nơi đó, có chút buồn bã hiểu xịu bộ dạng. Đoạn Nguyệt không coi ai ra gì cầm đồ ăn đùa nàng, không lọt vào mắt bên cạnh bàn trà trước, ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình Tương Xương của chúa. Theo đại đế cùng hoàng hậu, các phi tử ra trận, bầu không khí càng phát ra nồng đậm. Các thần tử mời rượu âm thanh. Cung chúc âm thanh, cùng tiếng cười, cùng chén xếp ngọn tiếng đan vào một chỗ. Tối nay một mảnh ánh sao, ánh trăng nhu hòa. Tiêu Mục lộn một chút nhỏ thân thể, ghé vào thấp trên bàn, ngửa cái đầu nhìn ngày. Hôm nay tiểu khả ái như thế nào luôn nhìn ngày, khẳng định là ngươi chiếu cô không tốt. Hắn nhìn ngươi nhàm chán cực kỳ, Đoàn Quý Phi đi tới, thò tay sẽ gục xuống bàn tiểu cô nương bế lên, ngón tay gãi gãi cằm của nàng. Đoạn Nguyệt, nương ngươi lại tới cướp ta đoàn nhỏ tử. Đoàn Quý Phi bày hạ thủ, mắt điếc thai ngơ nhi tử lên án âm thanh, ôm tiểu cô nương liền hướng vị trí của mình đi đến.